Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 925, chương 926, đòn sát thủ. 1. Ở trên cao nguyên làng trài chung, một cái quen nhau thuộc người trong nhà, Viên Ngũ đòi phải đến một chén nước nóng sau. Hắn ở trên tay hồng sắc cổ quái trong túi, múc hơn nửa cái muỗng bột màu trắng đổi tiến vào. Lại một hơi thở đem chén này mang theo kỳ quái vị thuốc thủy. Một giọt không dư thừa uống vào rồi bụng mình bên trong. Tiếp đó, mới là đem một viên gọi là kẹo hoa quả đồ vật nhét vào trong miệng mình. Nhất thời, một cổ trước đó chưa từng có ngọt mùi vị, ngay tại Viên Ngũ trong miệng tràn ngập ra. Tốt đẹp như vậy mùi vị, để cho ánh mắt của hắn trong nháy mắt liền tránh sáng lên. Cũng chính thức như vậy. Ngậm một khối kẹo hoa quả, căn bản là không nỡ bỏ cắn bị thương một cái Viên Ngũ. Rất nhanh cũng cảm giác được, chính mình cho tới nay đều có chút chóng mặt đầu. Tựa hồ đang đột nhiên giữa liền thoải mái hơn. Kinh người như vậy hiệu quả, để cho hắn đối với những thứ kia xem bệnh làm nghĩa bác sĩ các lão gia kia xuất thần nhập hóa y thuật thủ đoạn, còn có thần kỳ nước thuốc, đơn giản là kinh vi thiên nhân. Nhìn thủ sách, còn có mấy loại nhiều cổ quái dược vật, đã từng một lần tuyệt vọng Viên Ngũ, đột nhiên lại dâng lên hy vọng. Ta bệnh rốt cuộc được cứu rồi. Đương nhiên, nếu là bởi vì tự mình xuất thủ, là Viên Ngũ tiến hành chữa trị nghiêu bức nghiêu bác sĩ, biết được hắn trong lòng hoạt động lúc, nhất định sẽ dị thường khinh thường đứng lên. Không phải là viêm khớp xương, thiếu máu, hơn nữa một ít người lớn tuổi bệnh thường gặp sao? Nơi nào cần nếu như vậy, tựa như có lẽ đã là bệnh đến giai đoạn cuối, một bức không còn sống lâu nữa bộ dáng. Mắt thấy sắc trời liền muốn đen xuống thời điểm, hôm nay xem bệnh làm nghĩa cuối cùng là hạ màn. Đáng tiếc là, hôm nay bận làm việc một ngày, cũng chỉ có chừng 600 nhân lấy được chữa trị. May mắn là, vị kia râu dài nghiêu bác sĩ, ở xem bệnh làm nghĩa kết thúc thời điểm trịnh trọng tuyên bố. Như vậy xem bệnh làm nghĩa còn sẽ kéo dài 3 ngày. Bảo đảm có thể để cho 10 dặm bát thôn bệnh hoạn toàn bộ có thể có được chữa trị mới thôi. Nghiêu bác sĩ vừa dứt lời, nhất thời tiếng hoan hô ngay tại toàn bộ làng trài chung bắt đầu thời gian dài vang dội đứng lên. Coi như chung quanh ngoài 10 dặm thôn, cũng có thể ngầm trộm nghe đến này vang dội tiếng hoan hô. Trong lúc nhất thời, đối với cái này nhiều chút không biết đến từ đâu, rốt cuộc là thuộc về môn phái nào bác sĩ các lão gia. Tất cả mọi người tại chỗ trong lòng bắt đầu vô tận cảm tạ ân đức đứng lên. Nhưng mà, ở cảm tạ ân đức sau khi xong, bọn họ cũng không có tính toán muốn xách trên đầu kia hoặc nhiều hoặc ít dược vật rời đi dáng vẻ, mà là vẫn tiếp tục tại Thượng Nguyên thôn. Cái này không to nhỏ làng trài lưu lại, đó là bởi vì lập tức là những y sư này các lão gia hứa hẹn chung thức ăn thả lúc, mấy chục cái nồi lớn, một hơi thở đầu thôn vị trí, tạm thời xây dựng thổ bếp vào VIP đứng lên. 20 cái Thượng Nguyên thôn phụ nhân đang ở Lý Nhị Cẩu dưới sự chỉ huy, tay chân lanh lẹ vội vàng, vốn là có thể hỗn thượng ăn một bữa uống, làm cho các nàng hỗ trợ một chút đều là không có vấn đề sự tình. Chớ nói chi là, những thứ này có tiền xuất thủ rộng rãi các lão gia. Nhưng là hứa hẹn quá các nàng lần này hỗ trợ sau, nhưng là mỗi người trong buổi họp thập cân thượng hạng bột gạo. Thậm chí, liền dùng xuống nhà các nàng củi lửa. Những thứ này căn bản không đồ vật giá trị, cũng sẽ dựa theo sử dụng số lượng thanh toán nhất định thù lao. Như vậy thiên chuyện thật tốt, trừ cái này bên trong trở ra nơi nào còn có. Bởi vì thời gian vội vàng nguyên nhân, lần này thức ăn thả, nghiêu bức cũng làm không ra biết bao phức tạp trò gian tới. Vì vậy, dầu cao vạn kim như thế mì ăn liền, coi như là lần nữa lập được công lao hãn mã. Hơn nữa lấy nghiêu lão ra hoàng đế bệ hạ cấp bậc, hắn xuất thủ mì ăn liền, lại ở đâu là những thứ kia diêm dúa đồ đê tiện có thể so sánh. Giống vậy, đối với miễn phí có thể lăn lộn no một bữa bụng, liền dị thường cảm thấy hài lòng các thôn dân. Bọn họ cũng là tuyệt đối không ngờ rằng, những y sư kia các lão gia số lượng rộng rãi đã ư bọn họ tưởng tượng cực hạn, giống như nhìn một trận động lòng người hàng năm đại hí. Ít nhất hơn ngàn người chen chúc ở cửa thôn vị trí. Nhìn tối nay chuẩn bị thức ăn là cái gì? Hơn nửa nồi nước sạch ở đại hỏa đun nóng hạ, bắt đầu tấn sôi trào lên. Sau đó, là một thùng ngũ chứa 10 cân thùng ni lon, bị đương chúng vạch trần nắp, đem bên trong trắng nõn heo mập dầu, hiển lộ ở vây xem thôn trước mặt dân. Chiếu đạo lý mà nói, nếu như sử dụng đậu nành dầu loại dầu mỡ, thực ra càng thêm là bớt chuyện. Chớ nói chi là, ở hiện đại vị diện các loại khoa học nghiên cứu chung, những chuyên gia kia môn đã sớm cho ra nhất trí kiệt ngừng. So sánh lời nói, đủ loại dầu thực vật, phải xa xa so với dầu mỡ heo càng thêm khỏe mạnh. Nhưng vấn đề là, bất kể ngưu lão gia hàng này tràn đầy trong đầu, cái loại này phong kiến còn sót lại rơi ở phía sau tư tưởng. Hay là ở nguyên thủy thời đại vị diện, Lạc Lôi Sơn mạch toàn bộ hàng thổ sản môn, trong thức ăn thích nhất gia nhập, hay lại là dầu mỡ heo đến khi mỡ động vật mỡ. Về phần lý do lời nói, chỉ là để cho thức ăn mùi vị tốt hơn. Cái này đơn giản lý do là đủ rồi. Ở Lý Nhị Cẩu tràn đầy hào khí trong thanh âm, muỗng lớn dầu mỡ heo, giống như là không cần tiền như thế, bị bỏ vào nóng bỏng trong nước nóng. Đông đặc dầu mỡ bị đun nóng sau, rất nhanh thì để cho chỉnh nồi nước thủy, trở nên mê người béo ngậy mà bắt đầu. Như vậy giống như trần chuồng khoe dầu như thế cách làm. Nhất thời ở trong đám người khuấy động lên rồi đại trận kinh hô âm thanh. Hơn nữa, trong đó xen lẫn rõ ràng nuốt nước miếng thanh âm. Bởi vì đối với cái này nhiều chút nghèo rớt mùng tơi các thôn dân mà nói. Như vậy mỡ đầy đủ cháo. Sợ là liền các trong thôn, giàu nhất hơn nhà thôn trưởng chung thức ăn, ngày thường cũng xa còn lâu mới có được cấp bậc này. Lại nói nếu như bọn họ dám can đảm như vậy, kia là ngày tháng sau đó không nghĩ tới rồi sao? Lý Nhị Cẩu hàng này, trong lòng mang theo vô cùng ưu việt cảm giác tự hào. Nhìn chung quanh một vòng, dù là biết rất rõ ràng ý nghĩ như vậy, là phi thường không chính xác. Nhưng là hắn vẫn là không nhịn được đang suy nghĩ. Một đám không có kiến thức nhà quê. Này mới xem như tới nơi nào. Tựa hồ đang hơn một tháng trước. Hắn ở ăn uống ngưu lão gia lần đó tiệc rượu lúc. Đem chén liếm so với chính mình mặt còn làm sạch sự tình. Cho tới bây giờ cũng chưa từng xảy ra như thế. Trên thực tế, cũng đúng là như vậy. Ngưu lão gia hoàng đế bệ hạ sang trọng mì ăn liền bữa tiệc lớn. Nếu như chỉ có một chút như vậy dầu mỡ heo thang, đây chẳng phải là miễn cưỡng đang đánh hắn mặt sao? Sau đó, ba cái đầu ngón tay dày như vậy thịt béo danh thiếp, cắt thành bàn tay lớn nhỏ cá mặn liên quan, còn có thông thông bữa trưa thịt, cũng bị cắt thành lão một khối to. Đó là một cái bồn lớn hướng trong nồi ngã xuống. Cuối cùng, còn hợp với màu đỏ xanh hột tiêu, nấm. Củ cà rốt đến khi nhiều loại rau cải, cắt thành đinh sau đó, đồng thời bỏ vào nồi lớn chung, kia đủ mọi màu sắc, phối hợp lại cùng nhau. Ở trong thị giác tràn đầy cường đại lực trùng kích, chớ nói chi là, làm nhóm lớn gia vị bao bị xé ra sau đó. Một tia ý thức rót vào trong nồi lớn hầm nấu, theo trong nồi hết thảy bị thêm nóng lên, mê người mùi thơm ở chung quanh mấy dặm phương diện tràn ngập lên tới. Thật là giống như từng nhánh bàn tay, dùng sức ở viên ngũ những thứ này quần chúng vây xem tâm lý. Vẫn luôn là dùng sức ở quây nhiễu động, để cho bọn họ lòng ngứa ngáy khó nhịn. Giống như viên ngũ loại này quanh năm suốt tháng, cũng không ăn được một lần loại này túc lượng dầu huân thức ăn ra hỏa. Nơi nào thấy qua như vậy tư thế, ở trong lòng bọn họ, lúc này kiên định cho là... Sợ là liền Xích Khâu môn trưởng môn đại nhân, như vậy trong truyền thuyết đại nhân vật, ngày thường thức ăn, đính thiên cũng chỉ có thể là như thế chứ, có phong phú làm người ta chỉ phối liệu canh thịt, rốt cuộc ở trong nồi lan lộn, vây xem các thôn dân cũng ở đây tổ chức hạ, lại lần nữa tống ra đội ngũ thật dài, đến phiên nồi lớn trước, bọn họ có thể lãnh được một cái đại hào duy nhất hộp giấy. Trong hộp, chứa hai khối lớn bánh mì, làm một đại muỗng tràn đầy phối liệu canh thịt, bị tưới ở viên ngũ trong tay bưng bánh mì thượng lúc. Kia trước đó chưa từng có mê người mùi thơm, để cho cái này áo quần giỏ lâu lão già, cảm động nhanh khóc lấy ra. Không nghĩ tới hắn viên ngũ sống cả đời, cũng có thể có ăn tốt như vậy đồ vật một ngày. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.